Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 247, tính toán của quân vô tả 1. Góc truyện audio.com, dịch, Emily Thorn. Sáng sớm hôm sau, thời điểm quân vô tả tỉnh lại thì phát hiện chính mình đã mặc áo và đang ấm áp nằm trong chăn. Trong đầu lại không thể nào nhớ rõ mình đã bò lên giường khi nào và như thế nào. Khi dùng cơm sáng, ba thế hệ quân gia đều tề tụ lại với nhau. Quân vô dược vẫn như thường lệ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trong bữa cơm sáng, quân vô tả đơn giản nói ra hết thảy phát sinh trong hoàng cung ngày hôm qua cho quân gia phụ tử biết. Sau khi kết thúc, cũng mặc kệ sắc mặt khiếp sợ như thế nào của quân gia phụ tử. Cúi đầu bắt đầu uống trà, ngươi nói rằng, thánh thượng hiện giờ vẫn còn nằm trên giường không thể nào nhúc nhích. Và Tần Ngữ Yên đang bị ngươi nhốt ở bên trong đại điện. Quân khanh thiếu chút nữa đã bị hù chết bởi cách làm kinh người của chất nữ nhà mình. Mặc dù biết rằng Mạc Thiển Nguyên ở trước mặt quân vô tà không thể nhấc nổi nửa điểm tư thế quân vương. Nhưng lúc sinh mệnh bị đe dọa như vậy, quân vô tà thật sự ném hoàng đế nửa chết nửa sống ở trong tầm cung. Thậm chí ngự y cũng không gọi một người. Chỉ tùy tiện tìm hai thị vệ thủ ở bên cạnh, đây không khỏi cũng có chút, quá qua loa, đúng không, còn có đại tiểu thư Khuynh Vân Tông, quân vô tà công khai khóa người ở trong đại điện như vậy. Cho dù hiện tại Mạc Thiển Nguyên không thể lên triều được, cũng không thể làm sằng bậy như vậy, nhưng quân vô tà lại không cảm thấy những gì mình làm có chỗ nào không đúng. Mạc Thiển Nguyên sẽ không chết. Tần Ngữ Yên mấy ngày gần đây cũng không chết được, quân vô tà nói, quân khanh đầu hàng đối tiểu chất nữ nhà mình, ngươi có ý định giữ Tần Ngữ Yên cho tới khi nào? Ngươi cũng không thể đóng triều đình lại như vậy đúng không? Hôm nay ta sẽ ném Bạch Vân Tiên và Tần Ngữ Yên vào nhà lao. Dù sao đã có một vị hoàng đế ở đó, thêm một đại tiểu thư cũng không có gì khác biệt, quân vô tà uống xong tách trà cuối cùng. Cảm thấy nên nói rõ tâm tư cùng với tiểu thúc và gia gia mình. Tần Ngữ Yên sớm hay muộn đều sẽ chết. Không cần nhọc lòng với một người chết. Ta có chuyện khác muốn nói với gia gia và tiểu thúc. Quân Tiễn và quân khanh liếc mắt nhìn nhau một cái. Chậm rãi đợi quân vô tà mở miệng. Ta có ý định đi một chuyến tới Khuynh Vân Tông. Quân vô tà nói ra những lời kinh người. Cái gì, hồ nháo. Nhìn thần sắc hai vị trí thân không tán đồng, khóe miệng quân vô tà giật giật, tự hỏi phải giải thích mục đích chuyến đi này như thế nào cho bọn họ hiểu. Đối với tất cả những gì Khuynh Vân Tông đã làm với quân gia, quân vô tà sao có thể quên, cho dù đã giết hết một đám người Khuynh Vân Tông, nhưng người đã khởi xướng kia vẫn ngồi trên núi Vân Tông. Nếu như để tông chủ Khuynh Vân Tông biết nữ nhi của mình, trưởng lão, đệ tử đều chết ở Thích Quốc, Khuynh Vân Tông tuyệt đối sẽ tuyên chiến với Thích Quốc nho nhỏ sẽ không có cách nào đối kháng chính diện cùng với Khuynh Vân Tông. Để bắt kẻ thù khi bọn họ chưa có sự chuẩn bị thì phải tận dụng ngay cuộc tấn công đầu tiên. Hoặc là phải chuẩn bị đón nhận toàn bộ hành động trả đũa của bọn họ. Quân vô tà cũng không tính toán sẽ dạy thêm cho Mạc Thiển Nguyên một bài học nữa. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, nguyên văn, xin xia sâu huy trang hâu xia sâu giao giang, nghĩa là ra tay trước sẽ có lợi thế mạnh hơn, ra tay sau dễ gặp tai ương. Ngoài ra, quân vô tà còn có một mục đích khác khi đến Khuynh Vân Tông. Đó chính là Trấn Hồn Ngọc. Khuynh Vân Tông đã huy động rất nhiều nguồn lực để có bằng được Trấn Hồn Ngọc. Tất nhiên là có nguyên nhân của bọn họ. Tuy rằng Tiểu Bạch Liên đã nhận ra hồn ngọc chính là Trấn Hồn Ngọc của U Linh Giới. Nhưng lại không hiểu cụ thể cách dùng như thế nào. Quân vô tà luôn cảm thấy rất có khả năng Trấn Hồn Ngọc sẽ giúp phụ thân nàng khởi tử hồi sinh. Cho nên cần thu thập thêm tin tức về Trấn Hồn Ngọc. Đó cũng là mục đích chính để nàng đi đến Khuynh Vân Tông. Chỉ là, lý do phía sau nàng cũng không tính toán sẽ nói với quân gia phụ tử. Sự tình vẫn còn chưa xác định rõ, nàng không muốn cho bọn họ hy vọng, cuối cùng lại chỉ còn lại tuyệt vọng, quân vô tà che giấu lý do phía sau, chỉ nói ra sự tình tiên hạ thủ vi cường, nhưng dù là như vậy, cũng đã khiến Quân Gia phụ tử rất là khiếp sợ. Bọn họ đều biết Quân Vô Tà có năng lực, nhưng Khuynh Vân Tông là nơi nào? Đó chính là tông môn đệ nhất thiên hạ. Nha đầu này chẳng lẽ thật sự muốn diệt Khuynh Vân Tông sao? Cách chương.